Ngạo Thế Đan Thần, chương 2565, Linh Thần Đan. Góc truyện audio.com, GT, ngừng đan quá trình rất dễ dàng rất nhanh, chỉ là nửa canh giờ liền hoàn thành, này ra ngoài trầm tường dự liệu trước hắn luyện chế cái kia cửu dương đế huyền đan thời điểm còn chưa hết nửa canh giờ ngưng đan, hơn nữa cái kia vẫn không có xông tới quá. Ngạo Thế Đan Thần 2575 chương. Lẽ nào luyện đan luyện chế đến đỉnh cao sau khi ngưng đan sẽ rất dễ dàng, hay là bởi vì dược lực hóa linh duyên cớ? Trầm Tường tự hỏi, này không có đáp án, bởi vì có thể đến loại cảnh giới này người không nhiều, hắn chính là một người trong đó. Hắn cảm thấy nếu muốn đối với trạng thái như thế này dược lực có càng sâu hiểu rõ, chỉ có thể đi đến thần hoang mới biết, ở phía trên kia nhất định sẽ có càng mạnh mẽ hơn luyện đan sư. Ngưng đan hoàn thành, đây là một màu đỏ vàng viên thuốc xem ra rất phổ thông, không có phi thường lóng lánh ánh sáng, cũng không có phi thường mùi thuốc nồng nặc rất là mộc mạc. Lẽ nào đây chính là phản pháp quy chân, xem ra này hạt đan cảnh giới đã tới nhất định độ cao. Này hạt đan là Trầm Tường tự mình luyện chế tuy rằng quá trình không dài, nhưng cũng phi thường gian nan, còn suýt nữa để hắn bị thương, ở hai tầng sông tới thời điểm, đối với hắn thần hải gánh nặng vô cùng lớn, nếu là khi đó hắn không có chống đối nguồn sức mạnh kia, hắn thần hải liền sẽ bị trọng thương. Đạo thần đế nguyên đan chủ yếu tu luyện đạo thần kim thân, Trầm Tường trước cũng chưa từng ăn, mà này hạt đạo thần đế nguyên đan nhưng phi thường đặc thù, Trầm Tường cảm thấy đây là đế giai thượng phẩm cấp bậc phẩm chất nhất định phải so với rất nhiều đế giai thượng phẩm đan cao hơn rất nhiều. Ăn nhìn, hy vọng không muốn phát sinh nữa đòi mạng sự tình. Trầm Tường đương nhiên biết này hạt đan dược lực khủng bố, trước hắn ăn 4 tầng sông tới thập phách đan, liền bị chống được chớ nói chi là loại này cấp bậc phẩm chất. Thế nhưng, Trầm Tường ăn này hạt đan sau, lại cảm thấy phi thường bất ngờ, này cũng không có hắn theo dự liệu như vậy phát sinh phi thường cuồng bạo sự tình, hắn nguyên tưởng rằng này hạt đạo thần đế nguyên đan dược lực sẽ phi thường cuồng bạo, sẽ ở trong cơ thể hắn tán loạn. Có thể hiện tại nhưng phi thường ôn hòa, cái kia cỗ dược lực phi thường có tiết tấu lưu động ở trong thân thể của hắn, dùng một loại vừa đúng tốc độ cùng với lưu động lượng thoải mái hắn gân cốt bắp thịt tăng cường cơ thể hắn. Cái kia hạt đan tuy rằng bị Trầm Tường ăn, nhưng dược lực cũng không phải bỗng nhiên bộc phát ra, mà là ở trong đan điền. Ngay ngắn có thứ tự, tỏa ra nhiều phần dược lực tự mình vận chuyển tới thân thể toàn thân bên trong, đồng thời không cần Trầm Tường hết sức đi luyện hóa, liền có thể cực hạn thẩm thấu đến Trầm Tường thân thể bên trong. Thoải mái, Trầm Tường không khỏi than thở một tiếng. Đây chính là hóa linh đan à, này muốn gọi là gì đan đây, linh thần đan đi, nên muốn so với đế giai đan lợi hại. Trầm Tường suy nghĩ một chút cho loại này đan lấy một cái tên. Sau đó ta đến thử xem cái khác cấp thấp dược liệu, nhìn có thể hay không luyện chế ra linh thần đến. Trầm Tường phát hiện này đạo thần đế nguyên đan tự mình luyện hóa đến trong cơ thể hắn tốc độ, sắp so với hắn vận công luyện hóa nhanh hơn nhiều, hơn nữa ở luyện hóa thời điểm, hắn có thể làm những chuyện khác này đều sẽ không ảnh hưởng đến dược lực luyện hóa. Góc truyện audio.com. Nếu là cùng nhau, hắn chỉ có hết sức chuyên chú đi luyện hóa, mới sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nhưng hiện tại nhưng không cần. Nếu là tiến hành 3 tầng sông tới, dược lực nhất định sẽ càng mạnh hơn, nhưng hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ nha. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, hắn lúc này biết ở luyện đan thời điểm tăng lên phẩm chất đan dược là không có giới tuyến, có thể không ngừng đột phá đi tới, đặc biệt sử dụng sông tới pháp thời điểm. Đạo thần kim thân đến cùng là cái gì, không biết ta bây giờ có thể tu luyện được. Trầm Tường lúc này lấy ra cửu dương đế huyền đan dược liệu. Tuy rằng cái kia đạo thần đế nguyên đan có thể tự mình luyện hóa tốc độ cũng rất nhanh thế nhưng cần thời gian vẫn là rất dài, dù sao loại cấp bậc đó đan bên trong ẩn chứa dược lực nhiều vô cùng. Mà trước mắt thời gian đối với Trầm Tường tới nói phi thường trọng yếu, hắn đến dành thời gian đi luyện đan. Không biết này cửu dương đế huyền đan tiến hành 2 tầng sông tới sau khi có phải là cũng có thể biến thành linh thần đan. Trầm Tường lúc này quả thật có đem cửu dương đế huyền đan tiến hành 2 tầng sông tới luyện chế dự định. Bởi vì hắn hiện tại là đạo huyền cảnh, muốn ngưng ra đạo huyền chi môn, cần không phải sai nhiều đạo lực chống đỡ, hắn lúc này có thể cũng không đủ đạo lực nhưng lại có thể dùng cái khác đạo lực để đền bù tỉ như dùng đan dược cung cấp đến đạo lực. Cửu dương đế huyền đan liền có thể cung cấp nhiều vô cùng cửu dương huyền đạo lực, đó là đối với hắc mao nhân có rất lớn lực sát thương một loại sức mạnh, hơn nữa trải qua đạo huyền chi môn sau khi tăng cường bội số cũng phải so với phổ thông đạo lực nhiều. Hắn cảm giác mình có thể thông qua cửu dương đế huyền đan nhanh chóng làm ra đạo huyền chi môn đến, trong vòng 1 năm tu luyện tới 10 tầng môn. Ngoài ra, hắn còn điên cuồng hơn tăng cường thân thể, để hắn có thể hoàn toàn mở ra mỗi một cái đạo huyền chi môn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có đầy đủ sức mạnh to lớn. Hiện tại hắn đạo huyền chi môn chỉ có thể mở ra 10, nhưng sức mạnh nhưng phi thường mạnh mẽ, nếu như có thể mở ra 100, sức mạnh có thể tưởng tượng được ít nhất phải tăng cường gấp 10 lần. Nếu như là đồng dạng đạo huyền cảnh một tầng, người khác đạo huyền chi môn mở độ chỉ có ngũ, nhưng hắn lại 100, hắn một đầu ngón tay liền có thể bóp chết đối phương, đây chính là chênh lệch. Lúc này Trầm Tường cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ở đạo thần đế nguyên đan dược lực ảnh hưởng, đang không ngừng tăng cường, có thể làm cho chính hắn cảm giác được thân thể tăng cường tốc độ, có thể thấy được này hạt đan công hiệu có cỡ nào mạnh mẽ. Vượt qua trước hai tầng luyện chế đạo thần đế nguyên đan kinh nghiệm, Trầm Tường lúc này luyện chế cửu dương đế huyền đan thời điểm chắc chắn sẽ không như lần trước như vậy gian khổ, sức chịu đựng là một chút tích lũy xuống, nếu là hắn luyện chế nhiều mấy lô ở sau đó liền sẽ không phát sinh trước tình huống đó. Cửu Dương Đế Huyền Đan đã hoàn thành một tầng xông tới quá trình đối với Trầm Tường đến nói không hề có một chút áp lực, hiển nhiên là tiến bộ rất nhiều. Hai tầng, đây là khó nhất, chỉ cần có thể vượt qua, kha kha. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường trong lòng tràn đầy chờ mong, tâm tình của hắn cũng không lần trước như vậy trầm trọng, bởi vì hắn lúc này đã ăn được hai tầng xông tới luyện chế ra đến linh thần đan ngon ngọt. Xông tới, Trầm Tường khống chế 8 khối dược tinh thể mãnh liệt xông tới. Xông tới trong nháy mắt, động tĩnh vẫn như cũ lớn vô cùng, Trầm Tường cũng là thần hải chấn động, sau đó đầu đau như búa bổ, để hắn gào thét một tiếng, nhưng lần này hắn không có như trước như vậy suýt chút nữa ngất đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều là tỉnh táo, đồng thời hắn nhìn thấy xông tới quá trình. Ở xông tới thời điểm bạo phát thời điểm, dược lực liền sản sinh tốc độ cực nhanh biến dị. Dược tinh thể vỡ nát đồng thời, ở cưỡng chế bên dưới, dược tinh thể bên trong sức mạnh được vô cùng lớn lao thăng hoa, hóa thành linh thể. Vì lẽ đó Trầm Tường bây giờ nhìn thấy dược linh thể cùng trước đạo thần đế nguyên đan như thế, đều là vàng bạc sắc. Thành công, ngưng đan, Trầm Tường trong lòng một nhạc, hắn biết đến bước đi này sau khi, liền hầu như thành công, mà mặt sau cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Nửa canh giờ quá khứ, hai tầng xông tới luyện chế cửu dương đế huyền đan đã luyện chế thành công đi ra, từ đầu tới đôi hắn dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, cũng không tính là quá lâu. Ở luyện đan bên trong, thân thể của hắn đã bất chi bất giác có biến hóa, trước hắn cũng không có phát hiện, nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên phát hiện. Cách chương.